Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406. Năm quỷ khuân vác phù, Mao Kỳ Kỳ thần sắc vừa động. Nàng lập tức dùng chính mình tinh thần lực cảm ứng một chút. Lắc tay còn ở cái này khách sạn. Nó hiện tại nơi vị trí là tầng cao nhất. Này, ngươi như thế nào làm được? Mao Kỳ Kỳ đột nhiên xoay người, không thể tưởng tượng nhìn Ninh Hoan Tâm Ẩn Y nháy mắt di động. Đây là nháy mắt di động vật thể. Ở huyền môn, không mượn dùng ngoại lực cùng phù chú, chỉ dựa vào chính mình pháp thuật tới nháy mắt di động mẫu kiện vật thể. Này yêu cầu lớn lao tinh thần lực cùng linh lực chống đỡ. Bình thường tu sĩ căn bản vô pháp làm được. Tại đây một khắc, Mao Kỳ Kỳ có điểm kinh hãi. Chính mình vẫn luôn cảm giác không ra Ninh Hoan Tâm chân thật hơi thở. Ở nàng trên người càng không cảm giác được bất luận cái gì linh khí. Có thể hay không là bởi vì nàng so với chính mình tu vi cao hơn quá nhiều. Chính mình căn bản là cảm giác không ra đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Mao Kỳ Kỳ liền cảm thấy trên mặt có điểm phát sốt. Quả nhiên ra ra nói đúng. Này phiến thổ địa quá rộng lớn, mà sinh trưởng ở cái này thổ địa thượng người tài ba dị sĩ. Nhiều đến chúng ta tưởng tượng không ra. Tỉ thí xong rồi, Mao tiểu thư là ngươi đồ vật tới trước. Ngươi thắng, bánh kem có thể trả lại cho ta sao? Ở Mao Kỳ Kỳ sững sờ thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã đứng dậy, lấy qua bánh kem không chút do dự đi tới cổng lớn. Lúc này, Bạch vui mừng vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác, nàng nhịn không được mở miệng nói. Còn cần làm tầng cao nhất người đi xác nhận một chút sao? Vài thứ kia, không cần. Trong phòng Mao Kỳ Kỳ đột nhiên đứng dậy. Là ta thua, tiền bối, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội, kia lắc tay ta cũng không cần. Tuy rằng không phải cái gì quá quý báu đồ vật, nhưng là lại là ta từ nhỏ mang ở trên người âu yếm chi vật. Coi như là ta, đưa cho tiền bối làm nhận lỗi lễ vật, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ, nói. Mao Kỳ Kỳ hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Bước nhanh xoay người rời đi. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình hiện tại xuất sư thật đúng là quá sớm quá sớm. Gia Gia nói đúng, vô luận là tâm tính vẫn là tu vi chính mình đều phải ở hảo hảo tôi luyện một phen. Mao Kỳ Kỳ đi rồi, vài bước, đột nhiên dừng thân tới. Xoay người lại nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ánh mắt phi thường lửa nóng. Tiền bối, cuối năm ở Yến Kinh có huyền môn 3 năm một lần tân nhân đại tái, ta đến lúc đó nhất định sẽ đi tham gia, hy vọng ở lúc ấy còn có thể lại lần nữa nhìn thấy tiền bối ngươi. Ninh Hoan Tâm, này một tiếng tiền bối kêu Ninh Hoan Tâm vô cùng sốt ruột. Nàng kỳ thật rất muốn nói, nàng không phải cái gì tiền bối, nàng cũng không phải huyền môn người trong. Bất quá Mao Kỳ Kỳ lúc này đã đi xa, chờ Ninh Hoan Tâm thở dài phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền nhìn đến Bạch vui mừng chính ngơ ngác nhìn kia hai cái rỗng tuế, bảo quản dương. Cái dương thật sự không? Vừa mới Bạch vui mừng kỳ thật đã lập tức kêu tầng cao nhất người cầm dự phòng phòng tạp vào phòng. Xác nhận qua, kia lắc tay cùng mũ, mắt kính, tam dạng đồ vật thật sự liền ở tầng cao nhất phòng cho khách trong đại sảnh. Vừa vào cửa liền thấy được, này thật sự quá thần kỳ, tuyệt đối không phải cái loại này đại biến người sống ma thuật. Mà là chân chính huyền môn thuật pháp. Ninh tiểu thư, ngươi quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Ngươi yên tâm, hôm nay chuyện này khách sạn người cũng không biết nội tình. ta cũng sẽ vĩnh viễn vì ngươi bảo mật. Đến nỗi nhà của chúng ta lão điên sự tình. Bạch vui mừng xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan Tâm Ni tổ tử. Chuyện này ta tối nay nhất định giúp ngươi làm. Ta hiện tại trước lên lầu. Nói xong, Ninh Hoan Tâm liền xách theo chính mình bánh kem cùng một túi ăn vặt hải sản ra kia gian văn phòng. Thẳng đến cửa thang máy mà đi. Thẳng đến thượng thang máy, Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình chiếu vào cửa thang máy thượng ảnh ngược. Nhịn không được thật sâu mà hít một hơi. Mao Kỳ Kỳ cho rằng Ninh Hoan Tâm tu vi cao thâm, sâu không lường được. Trên thực tế, Ninh Hoan Tâm chỉ là vận dụng năm quỷ khuôn vác phù. Hết chương.